Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 101. 1. Không chờ Diệp Tự làm cái gì, Trương Tấn trước cảnh giác mà nhìn chằm chằm Diệp Tự, hướng nơi xa đi rồi vài bước. "Diệp Tự?" ngoặc kép chấm hỏi. Trương Tấn hừ lạnh một tiếng. "Ta không biết vì cái gì chủ thần như vậy chiếu cố ngươi. Bất quá ngươi cũng mơ tưởng phá hư ta thông quan đạo cụ." Nói xong, không đợi Diệp Tự làm gì, hắn quay đầu chạy vào Thu Bạc thông đạo. Ở Diệp Tự phản ứng lại đây phía trước, hắn tích mà soát một chút thương phẩm thượng mã vạch. Sau đó, liền không có sau đó. Đèn đỏ lập lòe, soát mã sai lầm ni còn không có từ Trương Tấn thần kỳ logic vòng ra tới Diệp Tự. Ngoặc kép, tính, mặc kệ gia hỏa này nghĩ tới cái gì lung tung rối loạn tấm màn đen. Dù sao hắn là không có khả năng thông quan. Diệp Tự đi đến quầy thu ngân trước, quay đầu lại nhìn thoáng qua. Quả nhiên thấy hắn đi lấy một cái khác thẻ bài bánh trôi. Liền này, có thể thông quan có quỷ. Ngay sau đó, Diệp Tự quét mã rời đi. Không hề do dự, Trương Tấn mày nhíu chặt. Dựa theo hắn manh mối, suy đoán ra tới vật phẩm khẳng định là bánh trôi. Ăn, ướp lạnh quẩy, tiểu xảo hình tròn, có thể bao nhân liêu. Tổng không có khả năng là sủi cảo đi. Chính là phía trước không đúng. Hẳn là nhãn hiệu sai rồi. Cũng may cái này siêu thị không biết vì cái gì chỉ có hai loại thẻ bài bánh trôi. Đổi một cái khác thẻ bài thì tốt rồi. Trương Tấn nhẹ nhàng thở ra, cầm lấy bánh trôi lần thứ hai đi vào quầy thu ngân. Sau đó, tích, sai lầm thương phẩm. Trương Tấn đột nhiên mở to hai mắt, thất thanh kêu lên, không có khả năng, nhưng mà quy tắc trò chơi cũng sẽ không bởi vì hắn vẫn nộ đã bị sửa chữa. Hắn xác thật tìm lầm đồ vật. Giây tiếp theo, Trương Tấn trước mắt tối sầm, không trọng cảm lúc sau. Hắn phát hiện chính mình về tới chủ thần không gian. Trương Tấn lúc này mới yên lòng, đoán rằng khả năng vừa mới chỉ là trò chơi ra bắc đi. Hệ thống tin tức, bổn luân trò chơi thất bại. Phía dưới tiến hành ký ức cắt bỏ thao tác, cắt bỏ sau khi thành công. Đem một lần nữa thả xuống nhập trò chơi. Đều xem trọng tân tích lũy trình bày và phân tích. Trương Tấn nhìn đến tin tức này thời điểm, phản ứng đầu tiên không phải sinh khí, mà là giống như đã từng quen biết. Qua nửa phút, hắn đột nhiên hậu chi hậu giác mà nhớ tới một ít đoạn ngắn. Có chút là hắn nửa đường tử vong hoặc thông quan thất bại khi bị cắt bỏ ký ức quá trình. Cũng có chút là hắn rõ ràng đã thông quan 10 lần, nhưng hệ thống bình định hắn tích phân vì phụ cho nên không đáng thông quan. Lần thứ hai cắt bỏ ký ức trọng tới, Trương Tấn phẫn nộ tột đỉnh. Ngươi dựa vào cái gì như vậy đối ta? Ta lúc này đây căn bản không có tìm lầm thương phẩm. Ngươi chính là muốn tìm cơ hội làm ta kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Không chịu phóng ta sống lại. Hệ thống ba ba chậm gì gì mà trở về một hàng tự. Người chơi kiềm giữ manh mối chung. Có một cái bị còn lại người chơi sửa chữa quá. Nguyên bản ứng vì bàn ăn đại. Bị sửa vì tiền xu tiểu. Chỉ định thương phẩm vì tay chảo bánh. Trương Tấn tức khắc khí điên rồi. Cái nào cẩu nhật sửa lại lão tử manh mối điều. Bởi vì ngươi tư tàng người khác manh mối điều. Cho nên người khác đạt được một lần sửa chữa quyền hoặc tiêu hủy quyền. Ngươi có một chương manh mối bị sửa chữa. Có khác hai chương manh mối bị tiêu hủy. Vọng biết, nhưng mà Trương Tấn căn bản sẽ không hiểu hại người chung hại mình đạo lý này. Hắn cũng không cảm thấy chính mình giấu kín người khác manh mối điều có vấn đề. Ngược lại cho rằng hệ thống định trừng phạt quá phận. Này không công bằng. Chính là hệ thống ba ba sao có thể cùng cái này xa điêu giảng công bằng. Thu thập đủ rồi năng lượng lúc sau liền nhanh nhẹn mà đưa hắn nhập luân hồi. Lời nói phân hai đầu. Diệp Tự về đến nhà lúc sau. Thu được hệ thống ba ba phát tới khen thưởng. Lúc này đây khen thưởng chia làm vài đương. Cơ sở đương chính là tìm được tùy tiện mỗi một cái thu nạp túi. Khen thưởng 200 tích phân. Sau đó là tìm được chỉ định hoa văn thu nạp túi. Khen thưởng 500 tích phân. Cuối cùng là tìm được nên hoa văn thu nạp túi nhất tinh chuẩn kia một chương. Cũng chính là Diệp Tự lấy. Kệ để hàng tận cùng bên trong cái kia thu nạp túi. Có thể được đến 1.000 tích phân khen thưởng. Hơn nữa Diệp Tự phía trước làm nhiệm vụ chi nhánh 240 tích phân. Lần này hắn ước chừng thu hoạch 1.240 tích phân. Bởi vì này cục nhiệm vụ chi nhánh chủ yếu là khen thưởng manh mối điều. Cho nên tích phân khen thưởng đều chém nửa. Nếu không Diệp Tự có thể bắt được 480 điểm tích phân khen thưởng. Nhưng này đó thêm lên, cũng so ra kém làm một cái che giấu nhiệm vụ được đến khen thưởng nhiều. Một cái che giấu nhiệm vụ liền 500 tích phân. Nhưng mà, che giấu nhiệm vụ ở công lược là không có. Mặc dù là thức tỉnh giả, cũng cần thiết dựa vào chính mình năng lực đi kích phát. Diệp Tự cân nhắc, chờ hắn thành Âu Hoàng. Có lẽ có thể thường xuyên kích phát che giấu nhiệm vụ. Nghe nói che giấu nhiệm vụ khó khăn không tính đại. Chính là khó phát hiện mà thôi. Chỉ cần phát hiện, cơ bản đều có thể thành công làm xong. Nói trở về, Diệp Tự lần này tìm được chỉ định vị trí thu nạp túi. Hẳn là cũng coi như là che giấu nhiệm vụ đi. Trực tiếp từ 500 tích phân nhảy đến 1.000 tích phân khen thưởng. Vừa lúc nhiều 500 điểm money Diệp Tự Mỹ tư tư mà nhận lấy này đó tích phân. Sau đó hoa 1.000 điểm đem hắn huyết mạch kích hoạt rồi. Thời không khống chế giả. Nghe tới còn rất như bức. Không biết cụ thể hiệu quả như thế nào. 1.000 cái tích phân hóa thành 1.000 cái quang điểm. Từ hệ thống giao diện năng lượng tào bay ra. Tranh nhau dũng mãnh vào Diệp Tự trong cơ thể. Thực hiển nhiên. Này đó năng lượng hoa rất lúc sau là trực tiếp trợ giúp Diệp Tự cải tạo thân thể huyết mạch. Không giống những cái đó đạo cụ giống nhau. Mua chẳng khác nào đem năng lượng trả lại cho hệ thống ba ba. Diệp Tự cũng không có cảm giác được thống khổ. Ngược lại cả người ấm rào rạt. Nguyên bản hắn trong tay chỉ có vàng bạc hai sắc năng lượng. Thu vào năng lượng tào chung lúc sau liền biến thành vô sắc năng lượng dịch. Nhưng là lần này bay ra khi. Không biết hệ thống như thế nào lăn lộn. Toàn bộ chuyển hóa trở thành màu lam năng lượng. Ở năng lượng cải tạo hắn thân thể khi, một cổ truyền thừa tư liệu cũng ánh vào hắn trong đầu. Đại khái là nói, thời không khống chế giả thuộc sở hữu với thời không thần điện. Là trong thần điện cấp bậc thấp nhất thần sử. Ở hắn mặt trên, còn có một đám làm thần quan thời không chi tử đè nặng. Cuối cùng chính là thời không thần bản nhân. Trừ bỏ thời không thần điện ở ngoài, còn có mặt khác 9 thần điện. Biên chế cùng thời không thần điện đại kém không kê monster Diệp Tự xem xong này đoạn. Cảm thấy cái này thời không khống chế giả phỏng chừng chính là cái tiểu lâu la. Không có gì ghê gớm money bất quá tể tướng trước cửa thất phẩm quan. Cùng thần nhắc lên quan hệ lúc sau. Nghe càng ngưu bức một ít. Cũng so một ít dã chiêu số huyết thống cao lớn thượng một chút. Không rõ ràng lắm thời không khống chế giả bản thân có phải hay không thực ngưu bức. Có lẽ hắn có thể bình thường S cấp. Chính là bởi vì hắn cùng thần điện nhắc lên quan hệ. Nhưng tốt xấu là cái nhưng thăng cấp S cấp huyết thống. Vạn nhất thăng thành thời không chi tử. Kia Diệp Tự cũng rất kiếm money rốt cuộc thời không chi tử nghe tới giống thời không thần nhi tử. Hơn nữa vẫn là cái thần quan sao. Diệp Tự trong lòng vẫn là thực vừa lòng. Lại xem một cái này huyết mạch năng lực. Giống nhau huyết mạch đều sẽ tự mang kỹ năng. Theo huyết mạch thăng cấp. Kỹ năng sẽ nguyên lai càng nhiều. Có điểm cùng loại với võng du che giấu chức nghiệp. Hiện giai đoạn thời không khống chế giả chỉ có hai cái kỹ năng. Một cái kêu thời gian hồi tưởng. Một cái kêu, không gian chiết nhảy, danh như ý nghĩa, thời gian hồi tưởng chính là có thể trở lại quá khứ một cái chỉ định thời gian điểm. Tương đương với đọc lấy lưu trữ, nhưng là cái này hồi tưởng là không cần người chủ động tiến hành lưu trữ. Tùy tiện cái nào tiết điểm đều có thể đọc lấy, nhưng là, này những kỹ năng chỉ có thể ở phó bản sử dụng. Không thể ở chủ thần không gian lan lộn, bất quá trước mắt kỹ năng cấp bậc VS1, chỉ có thể trở lại ngày đó nào đó thời gian đoạn. Lên tới S2 có thể trở lại trong vòng 5 ngày nào đó thời gian đoạn. S3 còn lại là vô phạm vi hạn chế. S4 đến S5 khác nhau chính là một lần phó bản sử dụng số lần phân biệt thêm một lần. Cũng chính là S5 khi có thể có 3 lần cơ hội. Cái thứ hai kỹ năng, không gian chiết nhảy còn lại là thuấn di loại kỹ năng. Có thể đem chính mình hoặc là người khác nháy mắt truyền tống đến địa phương khác đi. Cái này kỹ năng từ S1 đến S3 chỉ có thể truyền tống chính mình. Số lần từ mỗi ngày một thứ đến mỗi ngày ba thứ. Không có khoảng cách hạn chế. S4 cấp có thể truyền tống người khác. S5 cấp tắc có thể ở chủ thần không gian sử dụng. Không câu nệ với thế nào cũng phải là phó bản. Ở S5 phía trên liền không có càng cao cấp bậc. Chỉ có thể vào hành kỹ năng thăng giai. Lên tới SS cấp. Nhưng đến huyết thống lên tới SS cấp lúc sau. Kỹ năng mới có thể tự động thăng vì SS cấp. Đạt được lớn hơn nữa hiệu quả. Dù sao kỹ năng thăng cấp không háo tích phân. Huyết thống thăng 2 cấp kỹ năng liền thăng một bậc, đương huyết thống vì 9 cấp khi, kỹ năng liền S5, hoàn toàn không cần lo lắng quản nó, mà S cấp huyết thống tổng cộng có thể thăng 10 cấp. 10 cấp vì mãn cấp, lúc sau liền có thể hoa tích phân tiến giai, trở thành SS cấp huyết thống. Tổng thể tới nói, này hai cái kỹ năng vẫn là rất hữu dụng, Diệp Tự tương đương với nhiều một cái tự do độ cực cao lưu trữ. Thấy tình thế không ổn liền có thể trở lại phía trước. Ở soát nhiệm vụ chi nhánh thời điểm. Này liền cùng trọng sinh không hai dạng khác biệt. Trước tiên biết chi nhánh nhiệm vụ kích phát phương thức cùng quy tắc. Như vậy giống lần trước cái kia định giá bài nhiệm vụ. Liền có thể trước tiên nhớ kỹ giá cả. Không sợ không hoàn thành nhiệm vụ. Bất quá trước mắt kỹ năng chỉ có S1 cấp. Một lần phó bản đọc đương một lần. Muốn cẩn thận sử dụng. Bất quá lấy Diệp Tự năng lực. Sống đến cuối cùng một ngày không thành vấn đề. Trên đường nhiệm vụ không hoàn thành tốt lời nói. Liền đọc đương đến phía trước. Tương đương với cầm kinh nghiệm lại quá một lần phó bản. Nghĩ đến đây, Diệp Tự lại sửng sốt một chút. Này cùng mua cao cấp công lược có cái gì khác nhau? Như vậy lăn lộn, kia còn không bằng trực tiếp mua cao cấp công lược đâu. Bên trong đều có kích phát phương thức cùng thông quan công lược. Tính, dù sao cái này kỹ năng khẳng định là rất hữu dụng. Liên tính không cần tới gian lận, ở phó bản đụng tới cái gì thiên tai, cũng có thể đọc đương trở về trước tiên lẩn tránh sao. Thuấn di cái này, một ngày một lần nói tương đối thích hợp chạy trốn dùng. Chờ đến một ngày ba lần, liền có thể tùy tiện xử. S5 có thể ở chủ thần không gian dùng. Kia hắn về sau đều không cần chính mình đi đường lên phố ăn cơm. Trực tiếp thuấn di qua đi. Nhiều phương tiện, ăn xong lại thuấn di trở về. Mỹ tư tư, nếu là biết Diệp tự suy nghĩ cái gì, thời không thần khả năng sẽ tức giận đến thu hồi hắn huyết mạch. Khụ khụ khụ, Diệp tự trong lòng hạ định chủ ý. Muốn sớm một chút đem kỹ năng lên tới S5. Bất quá mỗi thăng một bậc liền phải 2.000 tích phân. Lên tới 9 cấp kỹ năng mới có thể đến S5. Hắn trước mắt là một bậc. Đến cửu cấp kia đến 1.6 vạn. Còn có chờ đâu. Người chơi hình thức hạ thức tỉnh giả có 2 ngày nghỉ phép thời gian. Diệp tự quyết định nghỉ ngơi một ngày. Ngày hôm sau phía trước đi khai tiếp theo chàng trò chơi. Vì thế hắn thu thập một chút đồ vật. Tính toán ra cửa ăn cơm mini đúng lúc này. Diệp tự đột nhiên thu được một cái bạn tốt xin. Đối phương là một cái hắn không quen biết người. Nhưng nàng tên mặt sau kia chói lọi tông sư cấp. Làm Diệp tự điểm cự tuyệt thủ hạ ý thức đổi tới rồi, đồng ý, mặt trên. Điểm xong liền hối hận. Nhưng là bạn tốt đã hơn nữa. Hệ thống tin tức, Giang Nguyệt Toàn, tông sư cấp, mời ngươi gia nhập huyết mạch đoàn thể, 10 thần điện. Đã cam chịu đồng ý. Diệp tự không hiểu ra sao. Huyết mạch đoàn thể là thứ gì? 10 thần điện cái này truyền thừa trong trí nhớ có. Chính là bao gồm thời không thần ở bên trong 10 cái thần sao? Hay là đây là người chơi căn cứ huyết mạch thành lập tiểu đoàn thể? Kia cái này 10 trong thần điện người hẳn là liền đều là thức tỉnh rồi 10 cái thần điện huyết. Mạch thức tỉnh giả, tác giả có lời muốn nói. Chúng ta Diệp Diệp chói định đồng đội rốt cuộc muốn online. Nhưng mà đều là một đám nhị hóa. Hết chương.